mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, xin giúp đỡ ba, lúc này Lý Húc gõ cửa tiến vào, nói, thủ trưởng, Hoàng Khả Tâm nói muốn gặp thấy các ngươi, nàng có chuyện tưởng chính miệng nói với các ngươi, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên lại liếc nhau. Thẩm Nhiên nói, vừa vặn, chúng ta cũng tưởng đi hội hội nàng. Đi thôi, Hoàng Khả Tâm bị nhốt tại một cái nhỏ hẹp lại độc lập trong phòng nhỏ. Ngồi ở một trương mộc trên ghế, trong lòng rất là dày vò. Nàng suy nghĩ, chính mình phía trước đối Trương Duyệt hãm hại, còn có ca ca sau này đối bọn họ đuổi giết, cùng với ba ba tưởng chống đỡ khống toàn bộ căn cứ tưởng ngầm xử trí Hạ Nguyên. Này nhất kiện kiện nhất trang trang chuyện xấu, tuy rằng không có một việc thành công, nhưng là đều là sự thật. Là căn bản vô pháp từ chối. Nàng cùng Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt thủ đã thành cựu địch. Hiện tại nàng dừng ở bọn họ thủ. Không biết còn có thể hay không còn sống. Nếu nàng đã chết, cha mẹ cứu ai tới báo. Nhưng là nàng lại muốn. Phía trước làm những chuyện như vậy cũng không có thành công. Phạm đắc tội còn chưa có như vậy nghiêm trọng. Hiện tại chính mình ba ba đã chết người chết vì đại. Thẩm Nhiên lại là vị quân nhân. Nếu chính mình cầu bọn họ, xem ở cùng là quân nhân phân thượng, hắn hội không sẽ đối chính mình theo khinh xử lý. Nếu có thể, chỉ cần nàng còn sống, về sau nàng lại chậm rãi tìm cơ hội trở về báo thù. Hôm nay một tia hy vọng, nàng quyết định tìm Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt nói chuyện. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đến nàng giam giữ phòng khi, cũng không có lập tức đi vào. Mà là đứng ở bên ngoài quan sát cửa sổ nhìn một hồi lâu. Ở bọn họ quan sát trong khoảng thời gian này, phát hiện nàng tựa hồ suy nghĩ rất nhiều sự, sau này lại làm cái gì quyết định dường như, hai người trong lòng tò mò, bất quá vẫn là đợi một hồi tài đẩy cửa đi vào. Thẩm Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, người tìm chúng ta có việc, cửa vừa mở ra, một đôi tuấn nam mỹ nữ song song đi vào. Giống như một đôi trời sinh một đôi vách tường nhân bình thường. Ai cũng vô pháp chen chân đi vào tách ra bọn họ. Hoàng Khả Tâm hiện tại tâm tính đã bất đồng, nhìn đến bọn họ trong lòng chỉ có cảm khái cùng hâm mộ. Lại thiếu ghen tị cùng hận, nàng lẳng lặng đi đến Trương Duyệt trước mặt, bỗng nhiên quỳ xuống, ngẩng đầu một đôi mắt nhìn thẳng xem nàng. Chân thành nói, thực xin lỗi, trước kia là của ta sai. Ta không phải hẳn là bởi vì ghen tị ngươi, đã nghĩ ra như vậy thấp hèn thủ đoạn đến đối phó ngươi. Tuy rằng sự tình không thành công, nhưng ta còn là muốn vì ta sở phạm qua lỗi. Hướng ngươi xin lỗi, mời ngươi tha thứ, còn có ta ba ba cùng ca ca ta bọn họ làm những chuyện như vậy. Ta cũng thay thế bọn họ hướng các ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, một tiếng không đối khởi sau. Nàng còn đối với bọn họ hạp một chút đầu, tài lại mãn nhãn mang theo kỳ vọng xem bọn họ, Trương Duyệt sửng sốt nàng thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ đối chính mình đến này vừa ra, cũng lại kinh ngạc, nàng hội làm được như thế bộ, chính mình cái gì đều còn chưa nói đâu, nàng liền quỳ xuống đến cầu chính mình tha thứ, đây là thiên muốn hạ hồng sao thân phận của nàng. Nàng cao ngạo đâu này vẫn là một cái cao ngạo không ai bì nổi thiên kim tiểu thư sao nàng trên. Người đến cùng phát sinh cái gì, mới có thể nhường nàng đối tương lại ghen tị lại oán hận đến. Tưởng tới nàng vào chỗ chết nhân, quỳ gối nàng trước mặt cầu tha thứ Trương Duyệt nhất thời phản ứng không đi tới. Cũng liền không có đáp lời, Hoàng Khả Tâm lợi dụng vì nàng trước kia làm quá mức. Cho nên Trương Duyệt tài không nghĩ tha thứ chính mình. Này nghĩ lại, nếu là chính mình bị người khác như vậy thiết kế hãm hại. Lại khởi là hội như thế dễ dàng tha thứ người khác đáp án là. Không có khả năng, nàng đáy lòng có chút thất vọng. Lại cũng cảm thấy nàng không tha thứ chính mình là đương nhiên. Nàng cười khổ một chút, tư quy đổi thành ngồi sững trên đất. Bởi vì không biết chính mình còn có thể hay không còn sống. Một chút việc áp ở trái tim nàng. Nhưng nàng có chút không thở nổi, nàng cần phát tiết một chút, không CV by Lovely Day không? Hết chương.